Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, sáng hay tối chi chết quyết định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma tới đây, vốn là vì biết rõ Illidan kế hoạch bước kế tiếp, xác nhận hắn phải chăng sẽ giống như tránh xử như vậy. Đang hút lấy Gauden Chilo trong quá trình, bất ngờ biết được Gauden đã từng đi qua Sazira mộ bên trong. Còn có một cái tên là Sazira Mắt, mạnh mẽ thần khí. Mặc dù Illidan sau đó lợi dụng cái này kiện thần khí đánh băng quan băng xuyên cử động. Có bộ phận Kilchedon sai khiến nhân tố ở quân đoàn Legion sa sút sau này. Kilchedon ý muốn mượn quân đoàn Skirt kéo nhau trở lại, nhưng phát hiện Vu Yêu Vương đã không phục tòng mệnh lệnh của mình. Mưu toàn thoát khỏi mình nắm trong tay, lừa dối người giận không kềm được, nhưng tình cờ phát giác bởi vì thu nạp tà năng mà hóa thân làm ác ma thân thể cường đại Illidan. Liền nổi lên đem thu nạp là nanh vuốt tâm tư, Illidan dĩ nhiên biểu thị vui mừng, giả vờ thà liên hiệp. Mượn cơ hội suy yếu tà ác thế lực lực lượng, dù cho không có cái này một loạt bên ngoài nhân tố. Nhưng Angma vẫn tin tưởng, Illidan hạng nhân vật này, phàm là biết được Sazira Mắt tồn tại, liền nhất định sẽ lợi dụng cái này kiện uy lực 10 phần thần khí làm những gì. Illidan sẽ không khinh thường cái này kiện thần khí lực lượng. Vấn đề trong đó chỉ ở tại điều này thời gian tuyến ở giữa Illidan, bởi vì đang thay đổi thân trong quá trình đồng thời thu nạp Gauden Chilo cùng Ticondrius tà năng. Phen này khác biệt dưới, Angma không xác thực định hắn có hay không được biết Gauden lưu lại trí nhớ. Bỏ mặc sau này mình sẽ biến thành cái dạng gì, bỏ mặc những người khác gọi mình là cái gì, Angma vậy vẫn là có tự biết rõ. Mình không chỉ có còn không phải là cái đó mọi người dẫn là người chỉ dẫn tiên tri. Liên liên truyền kỳ đẳng cấp cũng không có đạt đến. Hắn phải làm, một mặt là giải cứu Kaenertha vương tử. Mặt khác chính là tộc nhân giảm bớt đến từ Lordaeron phương diện quân đoàn Skirt áp lực. Cái trước đã bởi vì Gauden Chilo tới tay mà được giải quyết. Mà người sau, nhưng cùng Illidan. Cùng với Sazira Mắt tức tương quan, ở tránh xử trong, chính là bởi vì Illidan mượn Dalaran dư thừa ma lưới năng lượng. Sử dụng Sazira Mắt đánh băng quan băng xuyên, lực lượng lớn tổn nơ chun mới không thể không trước thời hạn triệu hồi Atha. Cùng với ở vào Lordaeron hàng loạt tinh nhuệ quân đội, huyết tinh linh mới lấy được quý báu thở dốc cơ hội tốt. Angma bây giờ cũng không có tiến vào hiểm tượng hoàn sinh Sazira mộ. Tự mình tìm vậy kiện thần khí bản lãnh, trừ mượn Illidan tay, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn là có thể đạt thành cái này một mục tiêu càng biện pháp tốt. Phải đạt được Sazira Mắt mới có kế tiếp rất nhiều có thể, nếu như tránh xử trong Illidan kế hoạch, có thể ở không có chút nào quấy nhiễu trong hoàn cảnh thi hành. Cũng làm nhiều một ít chuẩn bị toàn diện, có lẽ vậy hủy thiên diệt địa pháp thuật là có thể hoàn toàn tập trung ở băng quan băng xuyên, mà không đối với Northrend, đối với Azeroth tạo thành khó khôi phục tổn thương. Hơn nữa nếu không phải Malfurion đám người ngăn cản, Illidan nhưng mà thiếu chút nữa thì thành công tiêu diệt Vu Yêu Vương. Cùng với lúc đó vây cánh chưa đầy đạn quân đoàn Skirt lực lượng nòng cốt. Kết quả trời xui đất khiến dưới, Vu Yêu Vương quân đoàn Skirt giống như tiểu cường đánh không chết như nhau. Ở đánh bại từ ngoại vực trở về Illidan đại quân sau đó. Thừa dịp thế giới chư tộc tinh lực bị ác mộng, bị Vu Y Kim Độ sống lại huyết thần ha ha thẻ uy hiếp cùng với tháp Black Rock thượng tầng Hắc Long. Quân đoàn tầng dưới viêm ma kéo cách nạp Rod, Silithus Chirazi cùng uy hiếp vững vàng kềm chế thời điểm. Trải qua mấy năm ẩn núp phát triển, rốt cuộc đổi được vô cùng cường thịnh, cuối cùng để cho Azeroth chư tộc trả giá lớn hơn. mới có thể đem tạm thời giải quyết. Thay đổi lịch sử, muốn giỏi về mượn lực, so với thúc đẩy làm việc động cơ rõ ràng tươi sáng lịch sử nhân vật chủ đạo ở vốn là cơ sở tiến. Thêm một bước, chỉ biết là một mặt bằng mình làm ẩu không thể nghi ngờ là làm nhiều ăn ít ngu xuẩn cử chỉ. Huống chi vị này hiện giai đoạn chủ đạo lịch sử nhân vật chính. Còn từng cùng, mình, quen biết đâu. Cho nên Ang Ma mới sẽ mượn tiên tri thân phận tiện lợi. Tới trước rõ ràng Illidan liên quan tới bước kế tiếp hành động tưởng tượng. Chỉ là không nghĩ, còn không có biểu lộ ý đồ. Illidan nói như thế một phen. Ang Ma suy nghĩ đối phương trong giọng nói lượng tin tức. Phát hiện mình cùng Illidan quan hệ. Cùng với mình ở một vạn năm trước đã làm chuyện. Cũng tuyệt không phải xem đã từng cho là như vậy đơn giản. Hắn tạm thời đè xuống con tim nghi vấn. Nổi lên chốc lát, nói, Illidan, ta không phải tới nghe ngươi nói điều này. Ta muốn biết, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào. Illidan khẽ cười nói, ngươi sớm liền thấy tương lai rất nhiều có thể. Cần gì phải tới hỏi ta ư? Hay hoặc là, hắn đột nhiên híp đôi mắt một cái. Khá cảm thấy hứng thú hỏi, ta đã siêu thoát ra khỏi ngươi vậy cái gọi là vận mệnh những ràng buộc. Ngươi đã không thấy rõ ta tương lai. Ang Nga bất đắc dĩ nói. Illidan, tương lai chưa bao giờ do vận mệnh quyết định. Hắn có thể tưởng tượng được. Tương lai vượt qua đến 10.000 năm trước, mình. Để bảo đảm hiện nay mình sẽ không biến mất ở thời gian tuyến trong. Không chỉ có ở huyết tinh linh trong lịch sử sơ biến mất tự thân tồn tại dấu vết. Hành động đã thực hiện cũng có trùng trùng hạn chế. Vì vậy mới để cho cùng, mình, quan hệ không cạn Illidan. Đối với, mình, sinh ra không coi như hiểu lầm. Trên thực tế, hắn là tương đương đồng ý Illidan liên quan tới vận mạng cách nhìn. Illidan hiển nhiên không ý ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Giống như là nặng nhận thức mới liền Ang Ma tựa như, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Một hồi lâu sau mở miệng nói. Ta đang thu nạp Golden Chi Lô trong quá trình, đọc lấy hắn lưu lại trí nhớ, biết được liền một cái. Quả nhiên, Ang Ma nói tiếp, liên quan tới Sazira mộ. Illidan lần nữa quay đầu lại, ngắm nhìn biển khơi gật đầu nói. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngươi. Ta sẽ đi sâu vào tòa mộ kia huyệt, nghĩ cách lấy được Sazira mắt, chỉ cần có đầy đủ năng lượng nguyên. Ta liền có thể lợi dụng cái này kiện thần khí, tiêu diệt xâm lược núi Hy Gian Ác Ma. Đây cũng là cùng tránh xử hơi không hề cùng. Ang Ma không khỏi hỏi, ngươi đi đâu tìm cái này cùng năng lượng nguyên? Một vạn năm trước, Tô Lạp Mã thành tầng trên tinh linh cửa, lợi dụng ô man tô ngươi mắt lực lượng, sáng lập ma lực dư thừa ám dạ giếng. Bọn họ mượn ám dạ giếng lực lượng. Tránh thoát trời long đất lở dư âm, ở trong đó ăn hưởng liền dài đến 10.000 năm an ninh. Đã lui hóa thành không có ma lực nguyên liền không cách nào sinh tồn thê thảm sinh vật. Bọn họ gọi mình là đêm chi tử, bây giờ đến bọn họ là cái thế giới này làm những gì lúc. Sự việc càng phát ra đặc sắc, cho nên, ngươi là muốn lấy ám dạ giếng thành tựu năng lượng nguyên. Phát động Sazira mát. Nếu là những cái kia đêm chi tử không đồng ý đâu. Theo ta biết, bọn họ nhưng mà tương đương xếp bên ngoài. Ang Ma lại hỏi, Illidan khóe miệng gợi lên một cái nụ cười tà ác. Ta sẽ để cho bọn họ khuất phục. Bất thình lình, Ang Ma đột nhiên ý thức được cái gì. Đợi một chút, chẳng lẽ người muốn lợi dụng Sazira mắt. Đối với núi Hy Gian phát động không khác biệt pháp thuật công kích. Cái này là tuyệt đối không được. Sazira mắt uy lực quá mạnh mẽ. Ở chánh sử trong liền suýt nữa biến dạng toàn bộ Northrun. Thậm chí thương tổn tới Azeroth căn nguyên. Nếu không Malfurion cũng sẽ không vội vội vàng vàng ngăn cản Illidan. Giống nhau pháp thuật, nếu là rơi vào núi Hy Gian, lại không nói nơi đó là thế giới chi thụ sở tại. Ám dạ tinh linh tụ ở giữa lòng. Gọi vậy cái dãy núi là Kalimdor đại lục nóc nhà. Chỉ dựa vào một điểm này, pháp thuật tác dụng thì có thể kéo dài đến đúng phiến đại lục. Đối với Kalimdor tự nhiên tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Tuyệt đối không được. Illidan hỏi ngược lại, làm sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiein-nối-tiai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.